Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 121, bà lão mặt mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão mặt mèo ở Cáp Nhĩ Tân. Đồn rằng ở khu đạo ngoại, Cáp Nhĩ Tân có một bà lão sống cùng con dâu. Sau một lần tranh chấp với con dâu, bà đã thắt cổ tự sát. Con cháu ai nấy đều đau lòng chuẩn bị tang sự cho bà. Khi còn sống bà có nuôi một con mèo. Hôm đám tang, chú mèo đột nhiên nhảy lên thi thể bà lão đứng một lúc mới chịu nhảy xuống đất. Ngay khi chú mèo vừa đáp xuống đất, thi thể bà lão bật dậy. Nửa bên mặt của bà lão là mặt người bình thường. Nửa bên còn lại thì là mặt mèo. Con cháu bà lão thấy cảnh này sợ chết khiếp. Chạy tán loạn la hét khắp nơi rằng mẹ mình sống lại. Sau khi bật dậy, bà lão bắt đầu nhảy nhót chung quanh hệt như một chú mèo. Thậm chí còn dùng móng tay cào và tấn công những người có mặt. Điều lạ là tối đó cả thôn không có lấy một tiếng chó sủa hay một tiếng động vật nào cả. Người ta chỉ nghe được tiếng la hét và gào khóc chỗ đám tang bà cụ. Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1995. 1996. Không ai còn nhớ rõ cụ thể là lúc nào. Chỉ biết lúc ấy không thiếu người đến dự đám tang và hàng xóm chung quanh đều trông thấy cảnh này. Lúc ban đầu người ta đồn sau khi sống lại bà cụ thích ăn thịt người. Đặc biệt là trẻ con. Rồi dần ra câu chuyện càng lan càng xa. Các trường tiểu học quanh vùng còn tổ chức họp phụ huynh để thông báo về việc đưa đón học sinh. Đồng thời yêu cầu các học sinh khi đi học phải cột dây đỏ vào tay. Dây đỏ có công dụng trừ tà. Cách trương.